Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nhân Mộc Đức. Đi, Khương Thanh Ngư gặp Thanh Liên thành hình, tùy theo liền hướng Kim Khê Giang thần ngực phải thân chỗ vị trí bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, bích quang đại thịnh, tại Kim Khê Giang thần trong ánh mắt kinh ngạc. Từ mộc đức thần lực ngưng tụ mà thành màu xanh liên hoa liền bị đưa tới ngực phải thân linh khí. Tích tụ chỗ, tu bổ Kim Khê Giang thần thể nội thiếu thốn sinh cơ. Ách Thanh Liên nhập thể, sức sống tràn trề, cảm thụ được thể nội phảng phất giống như giang hà kiểu nồng đậm sinh cơ. Kim Khê Giang thần rốt cục vẫn là nhịn không được thấp giọng kêu rên. Phảng phất mùa đông khắc nghiệt thì đem thân thể lặn vào suối nước nóng. Thể nội đã lâu sức sống làm Kim Khê Giang thần tâm bên trong lại dâng lên một lát hoảng hốt. Mộc đức thần lực không hổ là tập vạn mộc tinh hoa làm một thể sinh mệnh năng lượng. Chỉ là kể ra cánh lực, lại có như vậy thần kỳ công hiệu. Trị liệu Kim Khê Giang thần thể nội ám tật, hẳn là không có vấn đề gì. Linh mục lại mở, xuyên thấu qua mông lung bạch quang. Khương Thanh Ngư tại lần này có thể rất rõ ràng xem đến Kim Khê Giang thần ngực phải thân chỗ linh. Khí tích tụ địa phương đã đều thông suốt, tính cả thể nội sinh cơ. Tại Khương Thanh Ngư quán trú phía dưới, cũng lần nữa thay đổi được tràn đầy lên tới. Trọn vẹn nhìn không ra bất luận cái gì bệnh khí. Chỉ tiếc, bằng vào ta trước mắt tu vi đến xem. Duy nhất một lần dùng nhiều như vậy mộc đức thần lực trung quy vẫn là cố hết sức một chút. Chỉ là kể ra cánh lực, liền cần ta lại tiêu tốn mấy tháng thời gian một lần nữa bù đắp. Tại không có chân chính ngưng tụ thần chức phía trước, ta hay là được dùng tiết kiệm chút. Mộc đức thần lực hiệu quả tuy trăm ngàn vạn lần tại bình thường y đạo hồi xuân pháp thuật, nhưng cũng không phải là hết thảy chứng bệnh đều có thể dùng mộc đức thần lực tới khôi phục. Tỉ như ngộ độc, tẩu hỏa nhập ma, kiếm khí nhập thể chờ phức tạp chứng bệnh, liền phải dựa vào đối ứng y đạo thủ pháp tiến hành trị liệu. Nhưng là, đối với bình thường phàm nhân ốm đau, hoặc là Kim Khê Giang thần loại này sinh cơ thiếu thốn triệu chứng, luôn luôn lấy sinh cơ mà lấy xưng mộc đức thần lực, ngược lại có thể làm được trọn vẹn chữa trị. Hô thoải mái thở dốc một hơi, cảm thụ được thể nội tràn trề bộc phát sinh mệnh lực. Kim Khê Giang thần thần sắc phía trên đã sớm bị cuồng hỉ chỗ tẩm nhiễm, quét qua nhiều năm bởi vì bệnh khí tra tấn mà mang đến đồi phế tức giận. Dễ chịu, quả nhiên là cực kỳ thoải mái. Diệu a, Khương huynh đệ ngươi y thuật quả thực là thật là khéo. Cảm nhận được Kim Khê Giang thần vui sướng, Khương Thanh Ngư trong lòng cũng nhịn không được thay đối phương cao hứng. Mà liền tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị trở về lấy cung hỉ chi ngôn thời điểm, đột nhiên dị biến tỏa ra, bá, trong thức hải, liên diệp thủy vực, nguyên bản bởi vì hóa hình lôi kiếp cùng thần đạo mệnh kiếp mà tiêu hao sạch sẽ công đức Thanh Liên. Cùng khí vận liên diệp, tại Khương Thanh Ngư thi pháp cứu trợ Kim Khê Giang thần giờ khắc này. Tại trong thức hải hóa thành màu xanh liên hoa mộc đức thần chiếu mệnh cách lại phát ra nhất đạo. Hào quang óng ánh, ngay sau đó, bị quang mang chỗ chiếu cố chỗ. Một đóa mới tinh công đức liên hoa nhưng vẫn mộc đức thần chiếu mệnh cách bên cạnh ngưng kết mà sinh tồn. Ngay sau đó, bích hoa tái khởi, một mảnh màu xanh biếc khí vận liên diệp cũng tương ứng từ công đức liên hoa bên cạnh ngưng tụ mà hiện phù ở thức hải, lại là khí vận công đức. Kinh ngạc nhìn trong thức hải chỗ đản sinh khí vận công đức, tại kinh ngạc đồng thời, một tia phúc linh tâm trí kiểu minh ngộ đột nhiên từ Khương Thanh Ngư trong lòng dâng lên. Nguyên lai là dạng này. Thì ra là như vậy. Thiên hàng đại hạn lúc, Khương Thanh Ngư lấy mộc đức thần lực lẫn vào trong nước mưa. Diễn hóa cam lâm, tại tiêu trừ lớn địa kiếp tức giận đồng thời, cũng cùng nhau tiêu trừ Kim Khê thôn dân thể nội bệnh khí tử khí. Giang thần gặp khó lúc, Khương Thanh Ngư lấy mộc đức thần lực ngưng kết sinh mệnh Thanh Liên, bù đắp sinh cơ, đang khôi phục Kim Khê Giang thần thể nội sinh cơ đồng thời. Cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tiêu trừ bởi vì Kim Khê Giang thần thể nội ám tật, mà có khả năng cấp Kim Khê Giang vực mang đến kiếp nạn. Cứu người chữa bệnh, chính là thầy thuốc nhân tâm, được người bệnh công đức, thần linh chữa bệnh, nhưng là cắt tỉa thiên địa tai họa ngầm, trừ khử kiếp khí, cứu vãn thương sinh mà được thiên địa quà tặng. Cho nên, vô luận là cứu trợ Kim Khê thôn dân cũng tốt, vẫn là cứu trợ Kim Khê giang thần cũng được. Về tới đủ loại, cuối cùng quy ly không ra một trái tim trong lòng thương sinh lòng nhân từ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Được Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách đã có mấy năm lâu dài Khương Thanh Ngư. Cuối cùng tại hôm nay từ trong lĩnh ngộ được đầu thứ nhất Mộc Đức Pháp Tác. Tức nhân Mộc Đức, hồ, như nhau Kim Khê giang thần nhiều năm bệnh khí gột rửa không còn thoải mái. Giờ đây cũng coi như đối thần đạo một đường có chút minh ngộ Khương Thanh Ngư. Cũng không nhịn được phun ra một ngụm nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly phế phủ tức giận. Khương huynh đệ, nguyên bản muốn hảo hảo đáp tạ Khương Thanh Ngư Kim Khê giang thần. Thấy đối phương thi pháp kết thúc phía sau, nhưng chậm chạp không có hưởng ứng. Coi là Khương Thanh Ngư xảy ra vấn đề gì Kim Khê giang thần. Cũng không dám tùy ý xô đẩy đối phương. Chỉ có thể lo lắng tại bên cạnh nói khẽ điều tra tựa như để lấy Khương Thanh Ngư danh tự. Ân, làm sao vậy? Hoàng đại ca, ngươi xem như thanh tỉnh. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng làm cấp ta lo lắng. Gặp Khương Thanh Ngư hai mắt lặp lại thanh minh. Kim Khê giang thần một khỏa nỗi lòng lo lắng. Mới miễn cưỡng hạ xuống. Ta không có chuyện. Chỉ là mới thi pháp sau có mấy phần minh ngộ. Cho nên mới thất thần. Để Hoàng đại ca lo lắng. Không có chuyện liền tốt. Ta liền sợ ngươi là bởi vì cấp ta thi pháp liệu thương mới hãm sâu kiếp tai họa. Nếu thật là dạng kia, vậy ta đây đời đều biết lương tâm bất an. Gặp Kim Khê giang thần như vậy quan tâm chính mình, Khương Thanh Ngư trong lòng cũng không khỏi sinh tồn ra mấy phần ấm áp. Nhưng lại nghĩ đến chính mình mới minh ngộ thì tâm đắc. Tâm tình không khỏi tốt hơn mấy phần. Lần này lão phu bệnh cũ được khỏi hẳn. May mắn mà có Khương huynh đệ xuất thủ cứu trợ giúp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phần ân tình này. Lão phu nhớ kỹ, hai tay chắp tay, khom mình hành lễ, đối diện Kim Khê giang thần cảm tạ, đồng dạng là có qua có lại Khương Thanh Ngư, tự nhiên cũng đáp lễ lại, xem như cảm ơn đối phương ngày đó hộ pháp ân tình. Đúng rồi, loại trừ Thiên Nhất Tông tần sát sự tình bên ngoài, kỳ thật lão phu còn có một cái chuyện quan trọng phải nói cho ngươi, mà chuyện này cũng quan hệ đến Khương huynh đệ tương lai đạo đồ. Cho nên mong rằng ngươi sau khi nghe xong, có thể cẩn thận quyết đoán. Tại cảm ơn Khương Thanh Ngư phía sau, Kim Khê giang thần biểu lộ liền lần nữa khôi phục đến lúc đầu nghiêm túc bộ dáng. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư biểu lộ cũng một lần nữa nghiêm túc, tìm một khối bồ đoàn, khoanh chân ngồi ở Kim Khê giang thần đối diện. Việc này cũng là ta tại trước đó không lâu theo một cái Thiên Nhất Tông tiền bối miệng bên trong. Biết. Tuy cùng lão phu vô dụng, nhưng đối với Khương huynh đệ mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư biểu lộ không khỏi thay đổi được càng thêm nghiêm túc. Đồng thời, Khương Thanh Ngư cũng đối Kim Khê giang thần lời kế tiếp. Nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Khương huynh đệ, ngươi cũng đã biết này phương thế giới tên gọi Hạ Trạc Vực. Mà cùng đối ứng. Còn có một phương siêu thoát nơi này phương thế giới đại thế giới thượng thanh vực. Ào ào ào nước, sông cuồn cuộn, bùn cắt cuồn cuộn, nghe được Kim Khê giang thần lời nói. Mặc dù đối phương ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong nội dung như xưa như là nhất đạo kinh lôi một loại. Từ Khương Thanh Ngư tâm bên trong xẹt qua, trong lúc nhất thời, lại trừ khó mà diễn tả bằng lời to lớn rung động bên ngoài. Thời trước từng đành phải tại cá chép hồ thì dưới đáy lòng sinh tồn ra như ếch ngồi đáy giếng nhỏ. Bé cảm giác, tại thời khắc này, lần nữa từ Khương Thanh Ngư tâm bên trong nảy mầm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.